Chương 590, hóa đạo vì Phật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đa Bảo không dám đoán hận sư thúc. Đa Bảo đạo nhân nói, thật là không oán hận sao? Vậy tuyệt đối không có khả năng, nhiều như vậy sư đệ sư muội vẫn lạc, rất nhiều đệ tử càng là hình thần câu diệt, hắn làm sao có thể không oán hận? Nhưng hắn biết mình oán hận cũng vô dụng, bởi vì hắn thực lực không đủ. Lúc này, Thái Thượng Thánh Nhân nói, Đa Bảo, dưới mắt có một kiện sự tình cần ngươi đi làm, nếu là ngươi thành công, ngàn năm về sau, ta sẽ đem Vân Tiêu từ Kỳ Lân Nhai lần sau phong xuất. Ngụ ý, Đa Bảo đạo nhân nếu là không đồng ý, Vân Tiêu đem vĩnh trấn Kỳ Lân Nhai. Sư thúc xin phân phó. Đa Bảo đạo nhân nói. Gặp Đa Bảo đạo nhân lần này thức thời, Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười, lần này, ta tam giáo đại chiến, Tây Phương giáo đục nước béo cỏ, coi là ta nói môn không biết được. Rất nhiều đệ tử đã bị Tây Phương giáo âm thầm lôi kéo đi qua, việc này đã vô pháp vãn hồi. Nhưng chúng ta đạo môn cũng có thể để Tây Phương nhị thánh thiệt thòi lớn, mà cái này trọng thương liền giao cho ngươi. Đa Bảo đạo nhân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi thăm, ta có tài đức gì để Tây Phương nhị thánh ăn thiệt thòi? Đương nhiên là có. Thái Thượng Thánh Nhân nói, Tây Phương giáo sắp sẽ sửa thành một cái khác giáo phái, cái này giáo phái tên là Phật giáo. Phật chính là cùng nói sánh ngang giáo phái, một khi Phật giáo thành lập, tất nhiên đại hưng, đến lúc đó đạo giáo suy yếu, Phật giáo tràn đầy, mà Tây Phương nhị thánh làm Phật giáo giáo chủ tất nhiên sẽ thu hoạch được cực kỳ lớn công đức cùng chỗ tốt. Mà ta cờ ơn ở ngươi hóa đạo vì Phật, kế thừa cái kia Phật chủ chi vị. Ta, trở thành Phật chủ. Đa Bảo đạo nhân khẽ giật mình. Không sai, bây giờ Phật giáo chưa thành lập, nói cách khác cùng Tây Phương giáo vẫn là không có quan hệ, chỉ cần ngươi bước vào phía Tây. Hướng thiên đạo tuyên thệ, hóa thành thứ nhất tôn Phật, cái kia ngươi chính là Phật giáo Phật chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng chỉ có thể để ngươi trưởng quản Phật giáo. Ngươi vốn là đạo nhân, hóa Phật về sau, Phật bản thị đạo, đạo Phật tên là một nhà, cái này khí vận, hắn Tây Phương nhị thánh chiếm cứ không được, chỉ có thể ra chỉ tại Phật giáo phía trên. Thái Thượng Thánh Nhân giải thích nói, đệ tử minh bạch. Đa Bảo đạo nhân dập đầu nói. Thái Thượng Thánh Nhân gật gật đầu, nói, hy vọng ngươi buông xuống trong lòng oán hận, vì đạo giáo suy nghĩ. Hy vọng sư thúc tuân thủ hứa hẹn, ngàn năm về sau thả Vân Tiêu sư muội. Đa Bảo đạo nhân lần nữa dập đầu về sau, quay người rời đi. Tiến về địa tiên giới trước đó, hắn đi một chuyến Bích Du Cung, chuẩn bị thấy mình sư tôn Thông Thiên giáo chủ một lần cuối. Bích Du Cung. Sư tôn, Đa Bảo trở về. Đa Bảo đạo nhân quỳ bái tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, nói. Trở về a. Thông Thiên giáo chủ nhìn qua Đa Bảo đạo nhân, lưu lại nước mắt, nói. Thái thượng muốn ngươi đi làm cái kia kiện sự tình á sư tôn, ngươi biết. Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu lên. Ai Thông Thiên giáo dục thở dài một tiếng, vừa rồi, Thái thượng cho ta đưa tin, không nghĩ đến hắn vậy mà lại ra một chiêu này, điểm này ta cũng không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn lại muốn hy sinh ngươi. Đệ tử là tự nhiên. Đa Bảo đạo nhân một mặt thong dong. Thông Thiên giáo chủ giận nói, Đa Bảo. Ngươi nhưng biết hóa Phật đại giới thời điểm đó ngươi đã không còn là ngươi. Đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử tâm ý đã quyết. Đa Bảo đạo nhân khẳng định nói. Gặp Đa Bảo tâm ý đã quyết, Thông Thiên giáo chủ QNZ biết vô pháp thuyết phục Đa Bảo, thế là nói, đợi lát nữa, ta sẽ đem ngươi tình cảm phong ấn tại bất diệt chân linh chỗ sâu nhất, có lẽ tương lai có một ngày, ngươi sẽ xông phá cực hạn, trở về Đa Bảo. Nhưng trên thực tế, Thông Thiên giáo chủ QNZ biết đây cơ hồ không có hy vọng, một khi Đa Bảo hóa Phật, nghị muốn xông ra Phật vì nói, cái kia nhất định phải đạt tới thánh nhân tầng thứ. Cái này hy vọng đồng đẳng với không có, nhưng ở Thông Thiên giáo chủ xem ra, cái này dù sao cũng là một tuần lễ trông mong. Có lẽ tại vô tận tuế nguyệt về sau, Đa Bảo sẽ cởi Phật ý đi, lần nữa hóa thành Đa Bảo đạo nhân, đi vào Bích Du Cung. Sư tôn, thi pháp A. Đa Bảo nói. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ thi triển thánh nhân pháp lực, kéo ra Đa Bảo hết thể tình cảm dung nhập vào bất diệt chân linh chỗ sâu, biến mất không thấy. Nháy mắt sau đó, Đa Bảo mở ra hai mắt, một mặt tỉnh táo, trầm mặc, phảng phất một đợt bình tĩnh hồ nước. Đa Bảo hướng phía Thông Thiên giáo chủ điểm một cái, liền quay người rời đi. Lúc này Đa Bảo vẫn là Đa Bảo, chỉ là không có Đa Bảo tình cảm, nhưng ký ức còn tại, QNZ biết mình sứ mệnh. Nhìn qua Đa Bảo đạo nhân bóng lưng rời đi, Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tiểu tụy chi sắc. Hiện hắn hôm nay, chỉ có thể dùng chúng bạn xa lánh để hình dung, liền ngay cả mình đại đệ tử QNZ cách mình mà đi. Đa Bảo ra Bích Du cung về sau, xuyên toa đi vào địa tiên giới, từ Đông Thắng Thần Châu một đường đi hướng phía Tây. Vượt qua Hàm Cốc Quan, bước vào Tây Mưu Hạ Châu. Khi tới gần Tây Phương giáo lãnh địa Thơ Ý Điếm, Đa Bảo đạo nhân tâm hữu sở động, ngưỡng vọng thương thiên, phát hạ chí nguyện. Đệ tử Đa Bảo, nay Nhật Hóa nói vì Phật, vì Thích Ca Ma Ni Như Lai Phật, sáng tạo Phật giáo, phổ độ chúng sinh. Chí nguyện phát hạ, Đa Bảo một thân đạo bảo biến thành Phật Ý Điệ, tóc biến thành thị tóc mai, một thân đạo gia tiên khí biến thành Phật lực. Từng vòng Phật quang vờn quanh tại Đa Bảo sau đầu, không, hẳn là trở thành dường như. Tây Phương giáo, đáng chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt kỳ biến, vô biên khí thế quét ngang Tây Như Hạ Châu, nhưng nghĩ đến đạo tổ uy nghiêm, nhất thời thu hồi khí thế. Sư huynh, Đa Bảo hóa Phật, thành lập Phật giáo, đây là đem chúng ta muốn làm sự tình cho sớm làm, hắn đã lấy thân thể hóa dường như, mất đi tự mình, biến thành mặt khác một cá nhân, đây không phải ngốc sao? Chuẩn đề tức giận nói. Tiếp dẫn lạnh hừ một tiếng. Ngốc lấy Đa Bảo đạo nhân tính cách tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, tất nhiên là tam thanh bên trong một cái làm. Có khả năng nhất là Thái Thượng Thánh Nhân, bởi vì đúng là hắn đem Đa Bảo bắt đi. Chuẩn đề gật gật đầu, rất nhanh nói, Nhiên Đăng đã đáp ứng phản giáo, đồng thời đã cùng hắn mấy vị sư huynh đệ câu thông tốt, đều nguyện ý đến Tây Phương giáo, không, Phật giáo, chúng ta chỉ có thể sách tiến lên đi kế hoạch. Tiếp dẫn nói, ngươi cái này truyền tin cho Nhiên Đăng, đợi lát nữa ta lại đi gặp Đa Bảo, Phật chủ chi vị chỉ có thể để hắn ngồi. Rất nhanh, Nhiên Đăng đạt được chuẩn đề truyền tin, không nói hai lời liền dẫn từ hàng đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Cố Lưu Tôn bọn người cùng một chỗ hướng phía Tây mà đến. Cùng lúc đó, thiệt giáo một chút đệ tử lại cũng chạy tới phía Tây, chuẩn bị gia nhập Phật giáo, bởi vì bọn hắn đại sư huynh Đa Bảo đều gia nhập Phật giáo. Bọn hắn tự nhiên QNZ cùng đi theo.